cổ đại nông gia hàng ngày. Chương 33, Trương Thị ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được tường vây bên trong nội dung nói chuyện đã không còn giá trị, Đỗ Cẩm Trình kéo ống tay áo của đệ đệ đi, trở về hai anh em đi tới cách Lâm gia một đoạn, Đỗ Cẩm Đức lúc này mới hỏi ca ca. Ca, việc này muốn cùng cha nói sao? Đỗ Cẩm Trình gật gật đầu. Đó là tự nhiên, lòng mang tức giận, hai người bước chân đi được cực mau, chỉ chốc lát sau liền về tới Đỗ gia. Lúc này Ngưu Thị đang chỉ huy Trần Thị cùng Diêu Thị đem đồ lễ đặt tới bàn thờ, Đỗ Thần Sinh, Đỗ Vân Cánh, Đỗ Vân Ngũ phụ tử ba người thì ngồi ở ghế nói chuyện. Đỗ Cẩm Đức thấy cha mình, đang muốn kêu hắn đến phòng trong nói chuyện, Đỗ Cẩm Trình kịp thời mà đem hắn kéo lại, lôi kéo hắn vào phòng. Trương Thị trong tay bưng chén trà, đang dạy cho Đỗ Phương Vân cách thêu hoa, thấy hai cái nhi tử tiến vào, cười hỏi. Các ngươi đi dạo về rồi hả? Trời lạnh như vậy, trong thôn có cái gì hảo dạo? Bẩn thật sự, Đỗ Cẩm Trình nói, nương, chúng ta có chuyện cùng ngài nói. Trương Thị rất hiểu con của mình, thấy hai người thần sắc không đúng, vội đem trong tay chén trà buông. Chuyện gì? Hai người tìm cái ghế dựa ngồi xuống, Đỗ Cẩm Trình nhìn bên ngoài, thấy ba người đang nói chuyện rất hăng say, hẳn là không nghe thấy bọn họ ở bên trong nói chuyện, lúc này mới đem chuyện vừa rồi nghe lén được nói cho mẫu thân. Trương Thị nghe xong, thon dài lông mày tức khắc nhăn lại, trên mặt lộ ra sự không vui. Nương, bọn họ đem nhà chúng ta thành cái gì? Thật coi nhà chúng ta là đào không hết núi vàng núi bạc chắc. Ngồi ở một bên Đỗ Phương Vân nhịn không được căm giận. Nàng đã đính hôn, mấy năm nay phải chuẩn bị của hồi môn. Trong nhà nhiều lấy một lượng bạc trở về, nàng của hồi môn phải thiếu một ít. Yên tâm, cha ngươi hắn sẽ không đồng ý, Đỗ Cẩm Trình thấp giọng nói. Nương, ta xem vẫn là kêu cha tiến vào, đem sự tình nói với hắn mới được. Ít nhất làm hắn trong lòng có cái tính toán trước, tổ phụ mặc dù đòi tiền cũng sẽ không nói nhị thúc thiếu nợ cờ bạc, hắn biết chúng ta sẽ không lấy tiền cho nhị thúc trả nợ. Chắc chắn hắn sẽ tìm ra một cái cớ khác, cha nếu là nhất thời không cha, không chuẩn liền đáp ứng đâu. Đến lúc đó lại đổi ý thì sẽ phiền phức, không khéo lại khiến tổ phụ oán trách. Trương Thị trong nhà là làm buôn bán, chính mình cũng thật là khôn khéo. Nàng cúi đầu suy tư trong chốc lát, lại khuynh tai nghe bên ngoài nói chuyện, trong lòng liền có tính toán. Nàng đứng dậy, đối hai cái nhi tử vẫy vẫy tay, ý bảo bọn họ đừng cùng ra tới, chính mình thì vén váy bước ra ngoài. Trương Thị ở Đỗ gia địa vị bất đồng, nàng ngồi vào bên cạnh nghe mọi người nói chuyện, mấy nam nhân cũng không để ý tiếp tục đàm luận bọn họ đề tài. Trương Thị cũng không phải là tới nghe nói chuyện phiếm, nàng tìm cái nói chuyện khe hở, xen mồm cười nói. Cha qua năm Trình Nhi cũng 17 tuổi, nên thành thân, nhạc phụ của hắn cũng có ý như vậy. Ta cùng Vân Cánh muốn hỏi một chút ý kiến của ngài, nhìn xem khi nào thành thân tương đối tốt. Đỗ Thần Sinh vừa nghe, rất là vui vẻ, nói. Việc này các ngươi không đề cập tới, ta cũng muốn cùng các ngươi nói. Trước thành gia sau lập nghiệp, tuy nói Trình Nhi còn đang đọc sách. Nhưng số tuổi tới rồi, liền thành thân đi. Còn vấn đề thời gian, các ngươi cùng thông gia thương nghị rồi làm đi, ta cũng không có ý kiến. Cha cùng nương luôn là người hiểu lý lẽ như vậy. Trương Thị tâng bốc Đỗ Thần Sinh một câu rồi liếc mắt nhìn Đỗ Vân Cánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Trình Nhi thành thân thì hai huynh đệ họ không thể ở chung một phòng. Trong thành kia tòa nhà cha ngài cũng biết chỉ có 3 gian phòng. Con dâu cùng Vân Cánh ở một phòng, Trình Nhi hai huynh đệ ở một phòng, Vân Nhi ở một phòng. Hôn sự của Vân Nhi còn chưa bàn xong, phòng ở liền không thừa ra. Trình Nhi thành thân liền không có chỗ ở, về sau có hài tử thì càng là không đủ chỗ. Nghe được lời này ý tứ, Đỗ Thần Sinh sắc mặt liền thay đổi. Căn phòng đại phòng hiện tại đang ở là năm đó khi Đỗ Vân Cánh thành thân, Đỗ Thần Sinh mua cho họ. Trương gia ở trong thành cũng coi như là nhà giàu, trong nhà có hai cái cửa hàng, kinh doanh tơ lụa cùng điểm tâm. Năm đó Trương gia không tán thành Đỗ Vân Cánh cưới Trương Thị. Bất đắc dĩ Trương Thị nhìn chúng Đỗ Vân Cánh chết sống cũng phải gả. Trương gia lão thái gia năm đó còn sống, liền đưa ra điều kiện Trương Thị không đến trong thôn tới hầu hạ cha mẹ chồng, mà là ở tại trong thành, Đỗ gia phải mua một tòa nhà ở trong thành cho họ ở cách Trương.